Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 44, góc chuyện audio.com. Anh không thể, em tỉnh lại đi, anh sẽ không giấu bất cứ điều gì nữa à. Thật chứ, thật anh không giấu em điều gì nữa. Chẳng phải em tỉnh rồi sao? Nhật Vũ quay xuống, Chiêu Lam khẽ cười. Nhật Vũ vui mừng ôm cô, bác sĩ đưa cô vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tất cả mọi người đều bị bà Lệ Quân và cô hù một phen khiếp vía, chỉ có Minh Thư không nói gì, cô cũng chỉ mới phát hiện khi thấy bà Lệ Quân khẽ cười khi Nhật Vũ ôm Chiêu Lam khóc. Vài ngày sau, Nhật Vũ bước vào phòng bệnh Chiêu Lam, mỉm cười nhìn cô đang nằm nghỉ trên giường. Bước tới nôi của con trai cậu, bỗng hình ảnh con trai cậu nhòe đi, cậu đưa tay lên mũi, máu đang chảy ra. Vội lấy khăn giấy lau đi thì, Nhật Vũ, anh bị gì thế? Chiêu Lam mở mắt ra. Không, Nhật Vũ, anh đã hứa với em điều gì anh còn nhớ không? Không có, anh nói thật, dạo này anh làm việc nhiều quá nên chảy máu mũi đó mà. Vậy à, anh yên tâm đi, ngày mai em xuất viện, em sẽ tới công ty giúp anh. Chiêu Lam, Nhật Vũ ngồi xuống nắm tay cô. Dạ, nghe anh nói, anh là chồng, anh phải có trách nhiệm lo cho em và con. Nhưng, bổn phận của anh chỉ có thể bảo vệ em và con, em cũng không thể cho anh toại nguyện sao? Ừ, Chiêu Lam mỉm cười, Nhật Vũ khẽ xoa đầu cô, cậu còn được nhìn nụ cười của cô bao lâu nữa, nếu cô biết bệnh tình của cậu nhất định cô sẽ rất đau lòng, cậu không muốn, nỗi đau một mình cậu gánh được rồi, cậu chỉ muốn cô có niềm vui. Chiêu Lam sau khi xuất viện, cô trở về biệt thự của ba mẹ Nhật Vũ, vì cô chưa biết lo cho Vũ Lam ra sao. Có ba mẹ Nhật Vũ cũng đỡ phần nào, ông Hoàng lúc nào cũng ở nhà quấn quýt với Vũ Lam như một đứa trẻ. Còn bà Hoàng lúc nào cũng chăm sóc cứ như mẹ của Vũ Lam vậy. Tối đến, Chiêu Lam mỉm cười đặt Vũ Lam vào nôi, bé rất ngoan, chỉ cần bú sữa mẹ xong là sẽ ngủ ngay. Đang loay hoay để cho Vũ Lam được ngủ thì, phía sau có vòng tay ôm lấy cô, vợ anh đảm đang quá, tại con mình ngoan đó. Chiêu Lam, hay hôm nay mình làm việc đi nha, anh này, con kia, con còn nhỏ mà không biết đâu, nha, anh muốn ôn lại kỷ niệm mới cưới của chúng ta. Chấm, thật không đó, Nhật Vũ nhân cơ hội cô xoay qua ôm hôn Chiêu Lam say đắm, đặt cô nằm xuống giường. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi cô, cả hai đã cùng nhau ân ái vô cùng hạnh phúc. Sáng hôm sau, Chiêu Lam mở mắt ra, nhìn thấy Nhật Vũ mỉm cười hạnh phúc, cô mong mình lúc nào cũng như thế. Bước vào phòng tắm thay ra bộ váy thướt tha nhẹ nhàng, trong nôi Vũ Lam, đã mở mắt quơ tay kêu u ớ, Chiêu Lam bế bé lên. Con nhỏ thôi, cho ba ngủ, ba đang mệt trong người hiểu chưa? Ừ, Vũ Lam như biết chuyện liền im lặng. Chiêu Lam bế bé đi ra ngoài sân vườn, ngồi nói chuyện với Vũ Lam rất vui thì điện thoại cô reo lên. Alo, Đình Phong, em biết rồi, nhưng giờ này chưa được khoảng 11 giờ đi em gặp anh tại quán cà phê cũ. Cô tắt điện thoại quay xuống nhìn Vũ Lam, mỉm cười. Cái mặt này nè, thấy ghét chưa? Ừ, Vũ Lam, sau này nhớ không được giống ba đi lăng nhăng nghe không? Phải thương một người thôi biết chưa? Con trai ta còn nhỏ mà em dạy nó vậy à, sau này nó nghĩ ba nó sao đây? Nhật Vũ bước tới, thì em nói đúng mà phải không con? Con à, sau này không được chọn vợ như mẹ con nghe chưa? Không thì dễ bị ăn hiếp lắm. Anh nói em với con vậy hả? Anh nói đúng mà, phải không con? Ừ, mama, ba, cả hai bỗng quay lại nhìn nhau, Chiêu Lam quay xuống nhìn Vũ Lam. Con ơi, con mau gọi mẹ lần nữa đi. Không, hình như con kêu ba đó. Con kêu mẹ mà kêu lại đi con. Góc chuyện audio.com. Kêu ba đi con, kêu ba dễ hơn. Sao anh dành với em hoài vậy, con nó gọi em mà. Nhưng rõ ràng là gọi anh mà. Cả hai tự nhiên ngồi tranh nhau, cứ kêu Vũ Lam gọi ba gọi mẹ làm cho ông bà nội ở trong nhà cũng phì cười, hai vợ chồng này trẻ con thật. Khách chương.